Thần đạo Đan Tôn, chương 48, hang động đại xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, ngươi muốn đi địa phương quỷ quái kia? Lưu Đông lập tức kêu lên. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Không phải các ngươi đến tìm tạo hóa sao? Ở trong đó nói không chắc sẽ có. Đúng rồi, hẳn là các ngươi chưa thâm nhập cái hang kia chứ? Không có, tất cả đều là xương. Như bãi tha ma, chúng ta vừa nhìn thấy liền chạy. Chu Tuyết Nghi là cô gái, tự nhiên không sợ nói lời như vậy sẽ bị Lăng Hàn cười. Vận khí của các ngươi xác thực không tệ. Lăng Hàn gật đầu, nếu lòng hiếu kỳ của năm người này lớn thêm chút nữa, xâm nhập hang kiểm tra, vậy rất có khả năng là không ra được. Thật sự có vận may lớn. Trần Bằng Cử có chút chờ đợi nói. Hiện tại chỉ có hắn và Chu Sướng là không có đột phá tụ nguyên cảnh. Có khả năng, Lăng Hàn gật gù, cái hang động kia có khả năng là sao huyệt của Hồng Lân Giao Xà. Cũng có khả năng là hang động của yêu thú hung tàn khác. Dưới tình huống hắn không có tận mắt nhìn thấy, là rất khó phán đoán. Thấy năm người đều nóng lòng muốn thử, hắn lại nói, có điều, vận may lớn thông thường nương theo nguy hiểm lớn. Các người phải suy nghĩ cho kỹ. Năm người nhìn lẫn nhau. Một lát sau mới nói. Nói chung, chúng ta dẫn ngươi đi hang động kia trước. Mọi người xuất phát. Lăng Hàn nói với Lý Hảo. Chúc mừng, lĩnh ngộ đao khí. Xem như là bước đầu đi lên con đường đao khách. Đao khí, vừa bị hắn đề tỉnh. Bọn người Lưu Đông mới nghĩ đến. Ở lúc cuối cùng Lý Hảo đánh ra đao khí. Này không khỏi để Lưu Đông, Trần Bằng Cử, Chu Sướng cực kỳ ước ao, mà Chu Tuyết Nghi thì đầy mặt vui mừng. Lý Hảo cười rất hàm hậu. Trước kia, khi hắn còn chưa bắt đầu tu luyện cũng đã luyện đao. Đã ngâm mình 13 năm ở trong đao đạo, tu ra đao khí là ước mơ tha thiết của hắn, nhưng vẫn chưa thành công. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, ở dưới tuyệt cảnh tu ra đao khí. Từ nay về sau, con đường võ đạo của hắn tất sẽ trở nên quang minh rực rỡ. Thậm chí có thể nói, dù cho hiện tại hắn chạy đi Hổ Dương học viện, chỉ cần phát ra đao khí, tất sẽ bị thu làm đệ tử. Lăng ca, chúng ta qua so chiêu a, Lý Hảo phát lên chiến ý, có điều. Ngươi không thể dùng toàn lực, bằng không lực lượng của ngươi quá mạnh mẽ. Lăng Hàn không có đáp ứng cũng không có từ chối. Chỉ rút kiếm, nhẹ nhàng vung lên, xoạt, hai đạo kiếm khí bay ra. Lý Hảo há to miệng. Một lát sau, mới lắc đầu nói, sau này sẽ không so với tên biến thái ngươi a, không sai. Tên này chính là biến thái. So với hắn quả thực là tự tìm phiền phức cho mình. Bốn người Lưu Đông cũng dồn dập nói. Mỗi người đều hoàn toàn phục Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn không có thỏa mãn. Kiếm khí chỉ là cất bước của kiếm đạo. Còn có kiếm mang cùng kiếm tâm. Ở kiếp trước, trong bảy đại cường giả thiên nhân cảnh, có một vị trí tôn kiếm đạo. 7 tuổi học kiếm, 10 tuổi tu ra kiếm khí, 17 tuổi liền ngưng tụ thành kiếm mang, 33 tuổi tu ra kiếm tâm, thành kiếm thuật đại sư. Đời trước, hắn chăm chú đan đạo, ở trên đan đạo trở thành vương giả. Hắn là người hiếu thắng. Đời này nếu toàn tâm tu võ, như vậy hắn cũng phải thành đế vương chân chính ở võ đạo. Đại Nguyên thành quá nhỏ, vũ quốc quá nhỏ, vì lẽ đó tu ra đao khí. Kiếm khí liền bị tán tụng là thiên tài tuyệt thế. Bọn họ cách hang động kia cũng không xa. Sau nửa giờ, liền đi tới trước một vách đá. Mọc đầy rêu xanh trơn trợt. Bởi vì khuất ánh sáng, nên nhìn qua chính là một mảnh màu xanh đen. Ở đó, Chu Tuyết Nghi chỉ vào một góc vách núi nói. Lăng Hàn nhìn sang, phía bên kia có một cửa động rất ẩn giật. Nếu không phải Chu Tuyết Nghi cố ý chỉ cho hắn xem, hắn khẳng định sẽ không chú ý. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi xem tình huống. Hắn thả người nhảy lên, tiến vào hang, hoàn cảnh nơi này rất ẩm ướt, dưới chân cực trơn, sơ ý một chút rất có thể sẽ trượt tới đáy động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một đường lưu tâm quan sát, chú ý manh mối, rất nhanh, hắn liền đến đáy động, là một hang động to lớn, đầu đầu cũng có bạch cốt, chính như Chu Tuyết Nghi từng nói, xương người cũng có xương yêu thú, tỏa ra mùi hôi thối, người bình thường đến nơi này, phòng chừng sẽ xoay người bỏ chạy. Lăng Hàn cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền ở trong chồng bạch cốt thấy một miếng vảy màu đỏ. Quả nhiên là hồng lân giao xà. Hắn rốt cục có thể khẳng định, lại tìm một vòng, phát hiện một con đường ở góc hang động, cao khoảng 2 thước, rộng bằng 1 người, nơi này tản mát ra mùi tanh càng nặng. Có lẽ tên to xác kia đang ngủ bên trong a. Lăng Hàn nhìn vảy trong tay, dùng to nhỏ để phán đoán, đây tuyệt đối là hồng lân giao xà thành niên. Hắn dùng sức kéo một cái, vảy lại không có gãy lìa. Quả nhiên, hồng lân giao xà có một tia huyết mạch long tộc, mới sẽ làm vảy cứng rắn như thế. Bằng không yêu thú tụ nguyên cảnh, tuyệt không có phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Hắn lui ra, dẫn bọn người lưu đông tới địa phương xa xa, mới nói, huyệt động kia là sào huyệt của hồng lân giao xà. Hồng lân giao xà, 5 người giật mình, đây chính là yêu thú tụ nguyên tầng 9, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn yêu thú tụ nguyên tầng 9 phổ thông. Ở trong tụ nguyên cảnh có thể nói thú vương, nội đan của giao xà dùng để luyện chế siêu nguyên đan. Một viên có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ, có điều chỉ tác dụng với võ giả tụ nguyên tầng 4 trở xuống. Lăng Hàn trước nói ra chỗ tốt, sau đó lại hỏi, như thế nào, các ngươi còn muốn tiếp tục hay không? 5 người lưu đông đều lộ ra vẻ do dự, một mặt bọn họ đều khát vọng thu được thực lực càng mạnh hơn. Nhưng mặt khác, hồng lân giao xà dễ giết lắm sao? Đừng đến thời điểm đó nội đan không được, bọn họ lại thành đồ ăn cho đại xà, như đống bạch cốt trong hang động. Lăng Hàn chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Trên thực tế nếu hắn dám tới nơi này, tự nhiên còn nắm chắc đối phó hồng lân giao xà. Đây là thử thách đối với 5 người kia, bởi vì 5 người này để hắn biết được sào huyệt của hồng lân giao xà. Hắn cũng muốn đưa bọn họ một lễ vật lớn. Có điều, này còn phải xem bọn họ có dũng khí thu phần cơ duyên này hay không. 5 người rất nhanh lộ ra vẻ kiên định nói, làm, nếu như chúng ta có thể đạt đến tụ nguyên tầng 4. Như vậy ở luận võ cuối năm, liền có cơ hội tiến vào 50 người đứng đầu, gia nhập Hổ Dương học viện, phải liều một lần. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, không hối hận chứ, tuyệt không hối hận. 5 người đồng thời nói, được, hiện tại giao cho các ngươi một nhiệm vụ, đi bắt một con cẩm mao dương về. Lăng Hàn nói, cẩm mao dương, 5 người lưu đông đều sững sờ. Cẩm mao dương chỉ là yêu thú luyện thể cảnh, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lăng Hàn muốn làm chi? Lăng Hàn cười nói, cẩm mao dương là đồ ăn mà hồng lân giao xà thích nhất. Trần Băng Cử còn chưa kịp phản ứng, đần độn nói, tại sao chúng ta phải cho con rắn kia ăn? Ngốc, Chu Tuyết Nghi lập tức gõ hắn một cái, nếu như hạ ít dược ở trên người cẩm mao dương, không phải dễ dàng hơn sao? Đúng vậy, Trần Băng Cử gãi đầu một cái, một bộ tỉnh ngộ để tất cả mọi người cười to. Cách chương.